Triệu Phong đứng trên thanh phòng yến, nhìn về phía Liễu Nguyên và Chi tiểu đội kia, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng nhàn nhạt. Người có dám hay không? Mọi người, lui về phía sau 20 trượng. Liễu Nguyên đưa tay ra dấu, ngăn cản đội ngũ sau lưng mình. Mặc kệ Triệu Phong có chấp nhận chiến đấu hay không, hắn cần trước tiên xây dựng ra một cục diện đơn đả độc đấu. Một khi Triệu Phong nghênh chiến, cho dù có thua, cũng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian, đến lúc đó sẽ có thêm càng nhiều viện binh hơn nữa. Có gì mà không dám. Triệu Phong khoanh tay mà đứng, xa xa giằng co với đám truy binh hơn trăm người này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mặc dù chân lực đã tiêu hao khá nhiều, nhưng tinh thần lực vẫn còn rất tốt, có thể chặt đứt được đám truy binh này cũng đỡ phải phiền toái về sau. Ha ha ha, chúng ta công bằng chiến đấu một trận. Trong lòng Liễu Nguyên đại nộ, thét dài một tiếng, đơn thân độc mã phóng thẳng về phía Triệu Phong. Một chiêu định thắng bại. Triệu Phong đứng nguyên bất động, thần linh nhãn mở ra, trong đồng tử mắt trái giống như có một cái vực sâu màu xanh đang vận chuyển bất tận. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com. Chương 275, Kinh Sợ. Một chiêu định thắng bại. Trong lòng Liễu Nguyên cười lạnh, nộ hỏa bốc lên, nửa bước chân linh khí trong cơ thể dâng trào như nộ diễm cực nóng, toàn lực đánh xuống một kích. Đối mặt với Triệu Phong, Liễu Nguyên căn bản không dám có chút khinh suất nào cả. Dù sao hắn đã tận mắt thấy, Triệu Phong thi triển đại tuyệt chiêu đánh bại ba gã ám bào nhân trong số ám vũ tứ ảnh. Luận thực lực mà nói, Liễu Nguyên tự nhận mình không thua bất cứ một người nào trong số ám vũ tứ ảnh, một chọi hai thì hơi chút miễn cưỡng, nếu là một chọi ba, tuyệt đối phải thua không chút nghi ngờ. Chẳng qua, Triệu Phong vừa mới trải qua một hồi đại chiến thảm thiết, tất nhiên thực lực chưa thể khôi phục đỉnh cao. Lúc này Liễu Nguyên mới cảm thấy có chút tự tin, thừa cơ phát động khiêu chiến. Chẳng qua, muốn một chiêu đánh thắng ta. Trong ánh mắt của Liễu Nguyên tràn ngập lạnh ý, nửa bước chân linh khí trong cơ thể gần như thiêu đốt, cả người tràn ngập một tầng viêm khí xích sắc, giống hệt như một đạo mây hồng đỏ rực, thiêu đốt hết thảy mọi thứ. Nhưng mà, đối diện với hắn, Triệu Phong vẫn như cũ khoanh tay đứng ở trên lưng thanh phong yến, không chút cử động. Hắn không ra tay. Liễu Nguyên và hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh sau lưng hắn, cùng với đám người đuổi giết ở phía sau, vẻ mặt cũng cực kỳ kinh ngạc. Vẻ mặt Triệu Phong lạnh lùng, sắc mặt trào phúng, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không hề có ý động thủ. Hắn định làm gì vậy? Triệu Phong này cũng quá mức khinh địch rồi. Liễu Nguyên gần như thiêu đốt toàn bộ nửa bước chân linh khí trong cơ thể rồi, sức chiến đấu ngưng tụ trong khoảnh khắc, tiếp cận cường giả chân linh cảnh chân chính, cho dù là ám vũ tứ ảnh, cũng không dám chính diện đối kháng a. Mọi người ai nấy cũng đều dương mắt nhìn về phía Triệu Phong, Triệu Phong không hề động thủ. Động tác duy nhất của hắn chính là mở ra thần linh nhãn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía Liễu Nguyên. À! Đám người ở phía sau, ánh mắt vừa chạm đến đồng tử màu xanh giống như vực sâu của mắt trái, liền có một loại cảm giác giống như tâm thần bị rút sạch đi mất vậy, cảm giác như chân bước hụt xuống vực sâu vạn trượng, lưng đổ mồ hôi lạnh, mà cái liếc mắt của Triệu Phong chính là nhìn về phía Liễu Nguyên, khó có thể tưởng tượng được áp lực mà Liễu Nguyên nhận phải đáng sợ đến mức nào. À, tâm thần Liễu Nguyên chấn động, ý thức vừa lóe lên đã bị thần linh nhãn của Triệu Phong hoàn toàn quét sạch. Thân thể của Liễu Nguyên đứng thẳng bất động trên không trung, không ngừng cố sức giãy giụa. Thời gian giằng co chỉ được một, hai hơi thở, bùm. Thân thể Liễu Nguyên ở giữa không trung rơi xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẻ mặt tái nhợt, mệt mỏi tới cực điểm. Ngươi, ngươi! Liễu Nguyên nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, thân tình sợ hãi, trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt tràn ngập mỏi mệt, không thể khống chế được thân thể, bộ dáng như sắp sửa hôn mê vậy. Phần đông truy binh ở phía sau đều hoảng sợ thất sắc. Hai gã thủ vệ trưởng thực lực nửa bước chân linh cảnh ở phía sau cũng đều hút mạnh một ngụm khí lạnh. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong chỉ gần như đảo qua một cái, liền trực tiếp miễu sát được Liễu Nguyên. Trong số đám người ở đây, thực lực Liễu Nguyên cực mạnh, hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh còn lại thực lực đều thua kém một bậc. Cái gã thiếu niên kia, đứng ở trên lưng thanh phong yến, khoanh tay trước ngực, tóc xanh bay phấp phới, thần bí quỷ dị, không nghĩ tới tinh thần lực của thần linh nhãn lại tăng trưởng nhiều như vậy. Trong lòng Triệu Phong cũng có chút ngoài dự liệu. Trong không gian mắt trái, tiểu vực sâu màu xanh mở rộng ra đến 7-8 thước, đã đạt tới một giá trị cực hạn nào đó. Ở trung tâm vực sâu, ngẫu nhiên thoáng hiện lên một đạo quang điểm lam nhạt, khí tức thỉnh thoảng sẽ đột nhiên tăng mạnh lên một chút. Từ khi tìm hiểu được di tích tôn giả, điện chi chuyển thừa, đạt tới đại viên mãn, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong vẫn không ngừng gia tăng lên. Mà hiện tại, cảnh giới tinh thần của hắn gần như không hề thua kém cường giả chân linh cảnh bình thường. Vừa rồi hắn sử dụng thần linh nhãn chế tạo ra huyễn cảnh tù lao vây khốn, tra tấn Liễu Nguyên, thế nhưng tinh thần lực của Triệu Phong lại căn bản không hao tổn bao nhiêu. Hơn nữa lúc này, tốc độ khôi phục tinh thần lực của hắn so với trước kia còn cao hơn rất nhiều. Một khi đã như thế, Triệu Phong đứng trên lưng Thanh Phong Yến, không ngừng bay lên không trung. Hai gã nửa bước chân linh cảnh và hơn trăm truy binh ở phía sau vẫn không hề từ bỏ việc đuổi giết. Soạt. Sắc mặt Triệu Phong không một chút biểu tình, thần linh nhãn mở ra, phân biệt liếc nhìn hai gã thủ vệ trưởng cấp bậc nửa bước chân linh cảnh còn lại. Bịch, bịch. Hai gã nửa bước chân linh cảnh trước sau từ trong không trung ngã xuống đất, thần tình kinh hãi và thống khổ, cả người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, giống hệt như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Bí thuật thần linh nhãn của Triệu Phong căn cứ theo bí thuật thiên u đồng của Lâm Thông mà cải tạo thành, thích hợp với phương thức phát động thần linh nhãn. Thần linh nhãn so sánh với huyết mạch đồng tử của Lâm Thông, bất luận là nguồn gốc tinh thần hay là tư chất tiên thiên, đều cường đại hơn rất nhiều. Triệu Phong chỉ khẽ suy nghĩ một chút, liền có thể chế tạo ra huyễn cảnh tù lao, trực tiếp tra tấn ý thức tâm thần của đối phương. Trong thế giới tinh thần, tốc độ thời gian trôi qua không hề giống thế giới bên ngoài, chỉ trong nháy mắt, trong thế giới tinh thần có thể đã trôi qua nửa canh giờ rồi. Một phen tra tấn ý thức tâm thần của đối thủ đến mức sức cùng lực kiệt, tự nhiên không có khả năng khống chế thân thể. Ý thức tinh thần mới là chỗ trung tâm nhất của sinh mệnh. Cho dù là nhục thân có chất lực thông thiên, nhưng ý thức tinh thần bị diệt sát cũng chỉ là một đống thể xác huyết nhục mà thôi. Thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ tổng cộng liếc nhìn có 3 lần, Liễu Nguyên và hai gã nửa bước chân linh cảnh còn lại đã bị thua trong nháy mắt. Triệu Phong này. Liễu Nguyên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác thống khổ mệt mỏi bao trùm toàn thân. Mà Triệu Phong trước mặt bọn chúng cưỡi trên Thanh Phong Yến, khoanh tay đứng yên, thân hình ở tầng mây phía chân trời càng ngày càng nhỏ dần. Bất luận là ba gã ám bào nhân hay là đám người Liễu Nguyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Triệu Phong không ngừng đi xa. Đặc biệt là Liễu Nguyên, tâm tình vô cùng phức tạp, khóe miệng nhếch lên một tia chua xót. Lúc trước chính hắn đã tiếp đón gã thiếu niên này tiến vào Hồng Hồ Thành. Ngày hôm nay, hắn lại tự mình ngước nhìn Triệu Phong rời đi. Điều này cũng có nghĩa là, hắn tận mắt chứng kiến hết thảy mọi quá trình kỳ tích mà gã thiếu niên này đã từng trải qua trong Hồng Hồ Thành, từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt. Không ngờ, hắn lại ẩn giấu thực lực cường đại như vậy. Tinh thần đồng thuật, vừa rồi lúc chiến đấu với chúng ta, hắn dường như cũng không có sử dụng tới. Bà gã ám bảo nhân đang nằm tê dại trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi và chua xót. Đương nhiên, thời điểm bọn họ và Triệu Phong chiến đấu, thật sự không thích hợp sử dụng loại phương pháp này. Bởi vì ám vũ tư ảnh này hợp kích hoàn mỹ, phối hợp thiên y vô phùng. Triệu Phong chế tạo ra huyễn cảnh tù lao đối phó với cường giả nửa bước chân linh cảnh, nhất thiết cần phải tập trung tâm thần. Tối thiểu trong khoảng thời gian 1-2 hơi thở, không thể nào phân tâm được. Tuy rằng hắn tập trung liếc mắt liền có khả năng miễu sát một gã ám bảo nhân, nhưng mà những người còn lại cũng sẽ có đủ cơ hội bắt giữ hắn đến mấy lần. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao khi Liễu Nguyên đưa ra lời đề nghị đơn đả độc đấu, quyết đấu công bằng, vẻ mặt Triệu Phong mới lộ vẻ trào phúng như vậy. Tại hiện trường chỉ còn lại một cái hố cháy đen thật lớn, hơn 100 tên truy binh thì đứng ngây người tại hiện trường. Dưới nửa bước chân linh cảnh, không có khả năng đuổi theo kịp được Triệu Phong, cho dù có thể đuổi theo được, cũng không có tác dụng gì. Ai có khả năng ngăn cản được một cái liếc mắt của hắn chứ? Chúng ta đã cố hết sức rồi, hiện tại chỉ có cường giả chân linh cảnh mới có thể đối phó với hắn. Liễu Nguyên vô lực ngã xuống mặt đất, khoảng chừng thời gian một bữa trà sau đó. Vèo. Từ phía Hồng Hồ Thành đột nhiên truyền đến một trận thanh âm xé gió dồn dập kinh người, một luồng uy áp chân linh cực lớn từ từ tiếp cận. Cường giả chân linh cảnh. Vẻ mặt đám người Liễu Nguyên nhất thời kinh hỉ. Một lúc sau, một gã nam tử ăn mặc theo phong cách thư sinh, tay cầm cây bút lông cán đen đáp xuống mặt đất. Xảy ra chuyện gì, Triệu Phong đi đâu rồi? Liễu Viên Thúc. Khóe mắt Liễu Nguyên đỏ lên, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Gã nam tử chân linh cảnh này chính là Liễu Viên. Lúc trước, bởi vì linh sủng tọa kỵ bạo động, Liễu Viên thân là cường giả chân linh cảnh cần phải đi hỗ trợ áp chế, giải quyết hỗn loạn. Nhưng qua một lúc sau, hắn mất đi bóng dáng của Triệu Phong, nên vội vàng chạy đi tìm, trên đường lại gặp được gã ám vũ tứ ảnh đi báo tin kia. Ám vũ tứ ảnh, còn có đám thành vệ đội các ngươi, 6 cường giả nửa bước chân linh cảnh, toàn bộ đều bị hắn đánh bại. Sắc mặt Liễu Viên đại động, căn bản không, thể nào tin nổi. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn về phía một cái hố sâu cháy đen có đường kính hơn 10 trượng gần đó, vẫn còn đang bốc lên khói xanh nhàn nhạt, đủ thấy lực phá hoại khủng bố đến thế nào. Trong cái động khẩu cháy đen kia, ba gã ám bảo nhân giờ phút này toàn thân vẫn còn đang tê dại, chưa thể khôi phục lại chân lực. Còn 3 người bọn Liễu Nguyên, trên người lại không có bất cứ thương tổn nào, nhưng mà toàn thân lại mỏi mệt kiệt lực, tâm thần ý thức suy kiệt đến cực điểm, không thể khống chế được thân thể. Một mình hắn, làm sao có khả năng? Liễu Viên thoáng có chút thất thần, không thể tin tưởng nổi, tràng diện trước mắt, không ngờ lại là một gã hậu bối thất trọng thiên thoát phàm cảnh tạo thành. Ngược lại, nếu như đám người Liễu Nguyên nói rằng hiện trường này là do một cường giả chân linh cảnh tạo thành, vậy thì hắn sẽ lập tức tin tưởng mà không chút nghi ngờ. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 30 hơi thở, đánh bại ám vũ tứ ảnh, khiến cho ba người bọn Liễu Nguyên mất đi chiến lực. Việc này cho dù là cường giả chân nhân cấp bình thường cũng chưa chắc có thể nhanh chóng như vậy được. Đặc biệt là ám vũ tứ ảnh, am hiểu hợp kích, chiến lực kinh người, thậm chí ngay cả cường giả chân nhân cấp cũng có thể vây khốn trong chốc lát. Đội hình tổ hợp cường đại như vậy, không ngờ lại bị một gã thiếu niên trong khoảnh khắc đánh tan. Triệu Phong kia đã chạy theo hướng nào rồi? Sau khi Liễu Viên truy hỏi rõ ràng, liền hóa thành một đạo hồng quang bạch sắc, trong khoảnh khắc bay xuyên qua tầng mây, khí thế kinh hồn. Cường giả chân linh cảnh trong khoảng thời gian ngắn có thể phá không phi hành, tốc độ hoàn toàn siêu việt linh sủng phi cầm thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường. Chuyện kế tiếp cũng không quan hệ gì với chúng ta nữa. Nhưng mà, chúng ta vẫn còn phải thỉnh tội với thành chủ nữa. Khóe miệng mấy tên ám bảo nhân tràn đầy chua xót. Theo thời gian trôi qua, những người đuổi tới càng lúc càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện vài thân ảnh chân linh cảnh nữa. Không hề ngoại lệ, khi những người này nhìn thấy hiện trường ở đây, cũng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chỉ là một gã thiếu niên thất trọng thiên thoát phàm cảnh, làm sao có được uy năng như thế này? Còn rể khâm điển của Hồng Hồ thành chủ, không ngờ lại muốn đào hôn. Chuyện này quả thật là một trò cười mà. Ở trong Hồng Hồ thành, sau khi linh sủng tọa kỵ bạo động đã được dẹp yên, lại dẫn phát thêm một hồi chấn động mới. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Hồng Hồ thành, rơi vào trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ, Hồng Hồ thành chủ khoanh tay đứng tại chỗ, trước người đang có một thân ảnh ám bảo quỳ rạp ở đó, không ngừng run rẩy. Đào hôn, hắn cũng dám đào hôn. Chỉ là một gã hậu bối thất trọng thiên thoát phàm cảnh, không ngờ lại có thể đào tẩu trước mắt các ngươi. Trên gương mặt vốn ôn nhu nho nhã của Hồng Hồ thành chủ hiện ra vài phần lạnh lẽo và âm độc, hô hấp của ông ta dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng. Một trận nộ hỏa trước giờ chưa từng có không ngừng dâng trào lên. Mấy vị cường giả chân nhân cấp bên cạnh, lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hồng Hồ thành chủ, năm xưa chính là một vị nhất đại kỳ tài trăm năm khó gặp của Hồng Hồ Liễu tộc, trước giờ vẫn luôn nổi tiếng là nho nhã mưu trí. Đây là lần đầu tiên mấy người bọn họ nhìn thấy thành chủ bộc phát nộ hỏa đáng sợ đến như vậy, thậm chí có chút xu thế không thể khống chế được. Bẩm thành chủ, Triệu Phong đã đánh bại ba người ám vũ tứ ảnh. Bẩm thành chủ, Triệu Phong đã đánh bại ba. Cường giả nửa bước chân linh cảnh bọn Liễu Nguyên, cưỡi thành phòng yến bỏ đi, không ai có thể kháng cự. Bẩm thành chủ, Liễu Viên đại nhân đã tự mình đuổi bắt Triệu Phong. Một loại các tin tức nhanh chóng truyền về phủ thành chủ. Mỗi khi có thêm một tin tức mới, sự âm lãnh và phẫn nộ trong mắt của Hồng Hồ thành chủ lại càng tăng thêm một phần. Tổ hợp cường đại ám vũ tứ ảnh không ngờ cũng bị hắn chính diện đánh bại. Ba người bọn Liễu Nguyên cũng không thể ngăn cản một cái liếc mắt của hắn. Hồng Hồ thành chủ vừa sợ vừa giận, thanh âm rít gào nhất thời truyền khắp cả phủ thành chủ. Thời khắc này, trên tầng thiên không của phủ thành chủ cũng phảng phất run rẩy một trận, thể hiện rõ ràng sự phẫn nộ tới cùng cực của Hồng Hồ thành chủ. Mau truyền lệnh xuống, toàn bộ Hồng Hồ quận truy nã Triệu Phong toàn diện. Thanh âm tức giận mang theo uy nghiêm vô tận xuyên thấu thiên không. Một vị lão giả chân huyền cấp bên cạnh ông ta thở dài, nói. Người duy nhất có thể đuổi theo Triệu Phong, dường như chỉ có mình Liễu Viên. Đúng vậy, chỉ cần Liễu Viên đuổi theo, Triệu Phong khó tránh khỏi một kiếp. Rất nhiều người cũng đều đem hy vọng ký thác trên người cường giả chân linh cảnh Liễu Viên. Nhìn tình huống hiện tại, chỉ có cường giả chân linh cảnh mới có thể đối phó với Triệu Phong mà thôi. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 276, Không Chiến Chân Linh Cảnh. Trên bầu trời, thành phòng yến giang rộng cặp cánh, Triệu Phong khoanh tay đứng đó, tóc xanh tung bay. Lúc này, hắn nhắm nhẹ cặp mắt, mặc kệ cuồng phong, nắm chặt thời gian tiêu hóa dược lực, khôi phục lại nguyên khí. Có được huyết mạch thượng cổ, tốc độ khôi phục của Triệu Phong so với người bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, hắn đã khôi phục được 7-8 thành thực lực rồi. Một lúc sau, Triệu Phong khẽ mở mắt ra, một đạo quang điểm lam nhạt chợt từ trung tâm đồng tử màu xanh lóe lên rồi biến mất. Chẳng lẽ mắt trái lại sắp sửa sản sinh dị biến nữa hay sao? Triệu Phong nhàn nhạt nói. Sau khi trải qua một hồi chiến đấu, Triệu Phong liên tiếp thúc giục thần linh nhãn. Đám khí tức lam nhạt lạnh như băng kia ngẫu nhiên lại xuất hiện. Tay hắn nhẹ nhàng chạm đến mái tóc thuần một màu xanh của mình. Trong đám tóc màu xanh kia, chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một hai sợi tóc màu lam nhàn nhạt. Triệu Phong có chút biến sắc, vẻ mặt trịnh trọng. Một đầu tóc xanh phiêu giật của hắn, có một bộ phận cực nhỏ đang bắt đầu biến thành một tầng lam nhạt như mộng ảo. Khí tức lam nhạt trong mắt trái, những sợi tóc lam nhạt mọc ra trong tóc xanh. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, kinh hỉ, không yên, còn có vài phần chờ mong.

Hồng Hồ Thành Chủ vào lúc này không ngờ đã đột phá lên chân chủ cảnh, hoặc vốn dĩ hắn đã sớm có thực lực chân chủ cấp, nhưng vẫn luôn che giấu tu vi. Kết quả này, đối với Triệu Phong mà nói, căn bản chính là cực xấu. Đã tới Đại Quốc Thiên Bồng một khoảng thời gian, Triệu Phong tự nhiên hiểu được sự uy hiếp và sức ảnh hưởng của một vị cường giả chân chủ cấp là như thế nào. Trong Đại Quốc Thiên Bồng, có 8 cỗ thế lực cực mạnh, không phải nghi ngờ, mỗi một cỗ thế lực đều có một vị cường giả chân chủ cấp tọa trấn. Nếu không, cho dù có nhiều cường giả thoát phàm cảnh và chân linh cảnh cũng đều không thể xưng hùng được. Nếu dựa theo phân chia cấp bậc tông môn từ thời thượng cổ truyền lại, một thế lực tông môn muốn đạt tới bán tinh, ít nhất phải có một vị cường giả chân chủ cấp tọa trấn. Hồng Hồ Liễu tộc hiện tại có thể có được thực lực tương đương tông phái bán tinh hay không, Triệu Phong cũng không thể xác định được, nhưng mà các tông phái của Liên minh Thập Tam Tông khẳng định đều không có tư cách này. Tóm lại, uy vọng và lực ảnh hưởng của Hồng Hồ Thành Chủ khi đạt tới chân chủ cấp đối với quá trình đào hôn và nhiệm vụ sư môn của Triệu Phong thập phần bất lợi, thậm chí còn hình thành nên lực cản thật lớn nữa. Hồng Hồ Thành Chủ này, túc trí đa mưu, lấy uy vọng và thực lực chân chủ cấp của mình, hoàn toàn có khả năng phát lệnh truy nã ta khắp toàn Đại Quốc Thiên Bồng. Tuy nói rằng Đại Quốc Thiên Bồng có địa vực khổng lồ, thế lực rắc rối phức tạp, nhưng mà lực uy hiếp của hắn ít nhất cũng có thể bao phủ toàn bộ Hồng Hồ quận. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên. Tình thế hiện tại, hắn phải nhanh chóng rời khỏi Hồng Hồ quận này. Phộng. Triệu Phong tận lực đi xuyên qua Hoàng Sơn Dã Lâm, sử dụng âm ảnh phi phong, hướng về phía thủ đô Thiên Bồng mà đi tới. Thủ đô Thiên Bồng chính là hoàng đô của Đại Quốc, chính là một trong những đại đô phồn hoa nhất toàn bộ Bắc Đại Lục. Triệu Phong ở Hồng Hồ Thành suốt nửa năm, trong đầu tự nhiên đã có được một tấm bản đồ của Đại Quốc Thiên Bồng. Hắn thỉnh thoảng mở ra thần linh nhãn, cẩn thận quan sát địa hình, cùng đối chiếu với tấm bản đồ trong đầu, cuối cùng hình thành nên một tấm bản đồ thực cảnh chân chính. Thoáng một cái, đã mấy ngày trôi qua, Triệu Phong tận lực không sử dụng thanh phong yến, ở trên không trung thật sự rất dễ gây chú ý. Đại Quốc Thiên Bồng không thể nào giống như Thập Tam Quốc được, nơi này võ phong thịnh hành, các tiểu tông phái, tiểu gia tộc, tiểu thế lực san sát nhau. Ở giữa không trung thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của những đầu linh sủng phi cầm bay qua bay lại. Một ngày nọ, Triệu Phong vừa mới uống một ngụm nước trong một cái đầm dọc đường đi tới. Chuyện gì xảy ra, mắt của ta? Thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên dâng lên một tia cảm giác mỏi mệt, đặc biệt, mỗi khi thúc giục mắt trái, cái loại cảm giác mỏi mệt này lại càng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Kỳ quái hơn chính là, Triệu Phong phát hiện ra tinh thần nguyên của mình lúc này cực kỳ sung túc. Mấy ngày trước, thời điểm khi cùng Liễu Viên giằng co, thần linh nhãn thúc giục lên đến cực hạn, tinh thần lực tiêu hao kịch liệt, cũng không có loại cảm giác như thế này. Nước, ở bên trong cái đầm nhỏ này vô cùng tĩnh lặng, giống như một mặt kiếng khổng lồ vậy. Triệu Phong đứng trước đầm nước, một đầu tóc xanh như ngọc bích, thần bí tà dị vô cùng. Rất nhanh, Triệu Phong phát hiện ra mái tóc màu xanh của mình, có ước chừng 1/10, đã biến thành một màu lam nhàn nhạt. Màu sắc mái tóc của hắn, trong mấy ngày này, vẫn luôn một mực biến hóa. Mặt khác, đồng tử thanh sắc của mắt trái, thỉnh thoảng cũng nổi lên một tầng khí tức lam nhạt lạnh như băng. Mỗi khi cỗ khí tức này dâng lên, lực lượng thần linh nhãn của Triệu Phong cũng sẽ trong thời gian ngắn đột ngột tăng mạnh. Ngày hôm đó, khi giằng co với Liễu Viên, chính bởi vì có cỗ khí tức này cho nên Triệu Phong mới miễn cưỡng phá vỡ được tinh thần lực của Liễu Viên. Nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể chiến thắng nổi cường giả chân linh cảnh, chỉ có cách xoay người bỏ chạy mà thôi. Mà hiện tại, thần linh nhãn của Triệu Phong bình thường mở ra sử dụng, cũng không hề cố gắng quá sức, lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mèo mèo. Tiểu tặc miêu đột nhiên từ đâu nhảy lên vai hắn, trong tay xuất hiện 2 đồng tiền cổ, hướng về Triệu Phong khoa tay múa chân một hồi. 2 cái đồng tiền cổ này, một cái lấy được từ Phù Loan Điện, một cái là lấy từ Liễu Cẩm Hâm. Đồng tiền lấy ra từ Phù Loan Điện, tương đối mới hơn một chút, mà đồng tiền lấy từ Liễu Cẩm Hâm thì lại có chút gì xét bạc màu. Người nói, đang có người đuổi theo à? Triệu Phong thoáng dùng mình một cái. Tiểu tặc miêu lập tức liền gật đầu, 2 đồng tiền cổ trong tay nó quăng lên không trung, phát ra thanh âm leng keng. Hung cát như thế nào? Triệu Phong thầm nghĩ không tốt. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc, lộ tuyến bỏ chạy của mình thập phần bí mật, tại sao còn có thể bị người khác đuổi theo? Tiểu tặc miêu đột, nhìn như có cảm ứng, một đồng tiền cổ trong đó chợt phát ra một tiếng đinh keng nho nhỏ. Thân hình tiểu tặc miêu lóe lên, đã trốn luôn vào trong túi linh sủng. Vù! Một đạo thanh âm xé gió chuyển đến, cùng với khí tức nửa bước chân linh cảnh cường đại ập mặt mà tới. Cỗ khí tức này vô cùng quen thuộc đối với Triệu Phong. Không tốt. Triệu Phong thúc giục âm ảnh phi phong, thân hình lóe lên, ẩn nấp bên cạnh đầm nước. Mấy hơi thở sau, một bóng dáng xinh đẹp toàn thân áo trắng như tuyết, giống như một đóa tuyết trắng nhẹ nhàng phiêu lãng hạ xuống, thanh nhã điểm tĩnh, giống hệt như tiên nữ trong tranh hạ phàm vậy. Người tới chính là Liễu Cẩm Hâm. cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, Liễu Cầm Hâm vừa vặn rơi xuống ngay nơi Triệu Phong ẩn nấp. Nàng ngây người nhìn đầm nước trước mặt mình, sâu kín thở dài một tiếng. Một môi mắt trong vắt như thu thủy, so với nước trong đầm càng trong suốt hơn, cũng thâm thúy hơn, khí tức điềm tĩnh vô cùng. Nàng làm sao có thể đuổi theo được ta? Triệu Phong chủ động bại lộ thân hình. Hắn cũng không cho rằng Liễu Cầm Hâm lại trùng hợp như vậy, dừng lại ngay bên cạnh chỗ ẩn nấp của chính mình. Tình cảm của Triệu Phong mặc dù khá thấp, nhưng mà trí lực lại không thấp chút nào. Vẻ mặt Liễu Cầm Hâm thanh u, dường như có chút u oán, nhưng cũng không hề biểu hiện ra bất cứ sự phẫn hận hay tức giận nào cả. Bên trong đôi mắt chỉ là một sự điềm nhiên u tịnh giống hệt như đầm nước trước mặt. Sự tôn của ta, trước khi lâm chung, đã lưu lại cho ta 2 mai mệnh quái đồng tiền, cũng để lại di chúc, nó có thể định nhân duyên và khí vận của ta. Nàng nở nụ cười điềm nhiên, hình như có chút tự diễu. Tay ngọc khẽ lật, trong tay đã xuất hiện thêm một cái đồng tiền cổ thanh tú nữa. Cái đồng tiền cổ này, cùng với cái đồng tiền cổ thứ hai mà tiểu tặc Miêu lấy được, cực kỳ giống nhau. Quả nhiên như thế. Điểm sơ hở duy nhất mà Triệu Phong có thể nghĩ đến chính là cái đồng tiền cổ mà tiểu tặc Miêu kia đã lấy đi. Với đặc tính tham tiền như mạng của tiểu tặc Miêu, những thứ gì đạt tới tay rồi, hiển nhiên sẽ vĩnh viễn không chịu giao ra. Kết quả, khiến cho Triệu Phong phải gánh vác sự phiêu lưu này rồi. Nếu vạn nhất, Liễu Cầm Hâm không phải đến đây một mình, mà là mang theo mấy cường giả chân linh cảnh nữa cùng tới đây. Triệu Phong nghĩ đến điều này, toàn thân trên dưới toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn liền mở ra thần linh nhãn, nhìn phía sau, cũng may không hề phát giác ra bất cứ dấu hiệu truy binh nào khác cả. Yên tâm đi, chuyện giữa hai chúng ta, sẽ do hai người chúng ta giải quyết. Ánh mắt thanh u của Liễu Cầm Hâm nhìn chăm chú vào gã thiếu niên anh tuấn bất phàm trước mặt mình. Chỉ suýt chút nữa mà thôi, bọn họ đã trở thành vợ chồng rồi. Giải quyết như thế nào? Triệu Phong bị nàng nhìn chăm chú như vậy, cảm thấy có chút mất tự nhiên, có lẽ có chút áy náy và bất an. Trước khi giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta muốn kể một câu chuyện xưa cho người nghe. Liễu Cầm Hâm nở nụ cười thản nhiên, giờ phút này giống như muôn hoa đua nở, thậm chí khiến cho kẻ luôn luôn không để ý đến sắc đẹp nữ nhân như Triệu Phong cũng phải có chút thất thần. Xin rửa tay lắng nghe. Lúc này Triệu Phong mới phát hiện ra, mình hiểu biết rất ít về vị hôn thê hờ này. Trước đây, có một vị đại trí giả lánh đời, thu nhận 3 nữ đệ tử, vị trí giả để cho 3 nữ đệ tử của mình tự lựa chọn một loại y bát truyền thừa. 3 nàng đệ tử, tuy rằng tư chất tuyệt đỉnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm hiểu được một loại y bát truyền thừa mà thôi. Thanh âm Liễu Cầm Hâm nhẹ nhàng êm ái, Triệu Phong lặng lặng lắng nghe, giờ phút này, bầu không khí dị thường yên tĩnh. Đại đệ tử trí thông minh hơn người đã lựa chọn mệnh đạo, nhị đệ tử tư sắc khuynh thành, lựa chọn mị đạo. Còn tam đệ tử, vốn không muốn tranh đua cùng thế gian, yêu thích âm nhạc, bởi vậy nên đã lựa chọn nhạc đạo. Liễu Cầm Hâm nói đến đây, khẽ mỉm cười nhàn nhạt. Xem ra, sư tôn của nàng chính là vị đại đệ tử kia rồi. Triệu Phong chợt sinh ra một tia hứng thú đối với câu chuyện xưa này. Sư tôn của Liễu Cầm Hâm quả thật là không tầm thường, có thể khiến Liễu Cầm Hâm cải mệnh đoạt khí vận. Dựa theo ý tứ của tiểu tặc Miêu, gần như có nghi vấn đã tính kế mình, nhưng cũng chưa hẳn đã là như vậy. Đại đệ tử đúng chính là sư tôn của ta, người đã bất hạnh đi về cõi tiên, tam đệ tử, chính là mẫu thân sinh của ta, lại bị người nhị đệ tử lựa chọn mị đạo hại chết. Liễu Cầm Hâm nhàn nhạt nói, còn Triệu Phong thì lại dùng mình một cái. Đại đệ tử và tam đệ tử đều đã chết, chỉ còn lại nhị đệ tử lựa chọn mị đạo mà thôi, điều này chẳng lẽ chính là chứng minh rằng nữ đệ tử lựa chọn mị đạo thích hợp sinh tồn hơn tất cả sao? Chuyện xưa tới đây đã xong rồi, kế tiếp, nên giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta thôi. Ánh mắt Liễu Cầm Hâm khẽ chuyển, giống như mỉm cười chế giễu, nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong bị nàng nhìn như vậy, thân thể khẽ rung một cái. Điều này chẳng phải là nói, Liễu Cầm Hâm này cũng muốn bức hôn mình hay sao? Yên tâm, ta không phải là muốn bức hôn. Liễu Cầm Hâm thở dài một hơi u oán. Chỉ là, hành vi đào hôn này của ngươi khiến cho hồng hổ, Liễu tộc chúng ta, khiến cho phụ thân của ta, cảm thấy bị sỉ nhục cực kỳ lớn. Triệu Phong cầm nín không biết nói gì, hắn thầm nghĩ. Nếu không phải phụ thân của nàng tính kế bức hôn ta, làm sao lại có kết quả này được? Còn nữa, ta thân là một hoàng hoa khuê nữ, chính tiết danh dự cũng vì hành vi đào hôn của ngươi, khiến cho bị ố bẩn rồi. Nghe nàng nói thế, trong lòng Triệu Phong cũng có chút chấn động. Kế hoạch đào hôn của hắn, hết thảy cũng đều xuất phát từ lợi ích của chính bản thân mình. Hành vi của Triệu Phong không khác gì viết ra một tờ giấy thôi vợ, đem danh dự, trinh tiết của nàng thiếu nữ bằng thanh ngọc khiết này hoàn toàn trà đạp một phen. Vậy nàng muốn ta làm thế nào? Triệu Phong hỏi. Lúc này, trong lòng hắn đã có chút áy náy, quyết định tận lực bồi thường một chút gì đó cho nàng. Ngươi có hai con đường để chọn, thứ nhất, trở về Hồng Hồ Thành, thỉnh tội với phụ thân ta và Hồng Hồ Liễu tộc, nói rõ từ nay về sau ta và ngươi hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào cả. Liễu Cầm Hâm bình tĩnh nói, như vậy, con đường thứ hai thì sao? Triệu Phong thầm nghĩ, nếu như ta trở về thỉnh tội, như vậy còn không phải chính là bị một đám cường giả của Hồng Hồ Thành quần ẩu thành thịt vụn hay sao? Hồng Hồ Thành chủ đã tấn chức chân chủ cấp, làm sao có thể thừa nhận cơn lửa giận và sự sỉ nhục này cơ chứ? Con đường thứ hai, quay về, thành thân với ta. Khuôn mặt Liễu Cầm Hâm có chút đỏ lên, Triệu Phong thiếu chút nữa thì té xỉu tại chỗ, còn dám nói là không đến bức hôn, như vậy không phải là bức hôn thì là gì đây? Ngươi lựa chọn con đường nào? Liễu Cầm Hâm thấp giọng nói, ta lựa chọn, tiếp tục chạy trốn. Thanh âm Triệu Phong khẽ chuyển, muốn, để cho hắn trở về chấp nhận bị quần ẩu, hoặc là về thành thân, đều là chuyện không có khả năng. Con đường thứ nhất, thật ra hắn cũng có thể suy xét một chút, nhưng điều kiện tiên quyết chính là đợi sau khi hắn cường đại hơn một chút, thời điểm khi nào có thể gánh chịu được sự quần ẩu của một đám cường giả chân linh cảnh rồi hãy nói tiếp. Người thân là một đại nam tử, như thế nào lại? Ta làm sao chứ? Tình cảm của Triệu Phong từ trước đến giờ vẫn luôn là rất thấp, sao lại chẳng chịu gánh trách nhiệm như thế? Liễu Cầm Hâm khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng. Đại nam tử, ta dường như vẫn còn vị thành niên a. Chỉ số thông minh ưu việt của Triệu Phong đột ngột phát huy bất ngờ. Ngươi! Liễu Cầm Hâm nhất thời không biết nói gì. Như vậy đi, không bằng, chúng ta đánh cuộc một trận. Ánh mắt Liễu Cầm Tâm khẽ chuyển, đánh cuộc như thế nào? Triệu Phong cũng không chút lo lắng. Hiện tại ta và ngươi luận bàn một trận, nếu như ngươi thắng, có thể không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào cả. Nếu như ngươi thua, nhất định phải lựa chọn một trong hai con đường trước đó. Liễu Cầm Hâm sâu kín nói. Ha ha ha, nếu như ta thua, ta sẽ lập tức trở về thành thân. Triệu Phong trực tiếp cười rộ lên, tràn ngập tự tin. Thực lực của Liễu Cầm Tâm tuy mạnh, hơn xa những cường giả nửa bước chân linh cảnh bình thường, thậm chí còn có lực lượng huyết mạch nữa. Nhưng mà Triệu Phong ngay cả sự đuổi giết của cường giả chân linh cảnh cũng thành công mưu tính thoát khỏi, huống chi chỉ là một nữ nhân nửa bước chân linh cảnh, thật không? Liễu Cầm Hâm thản nhiên cười nhạt, ngọc thủ nhẹ nhàng bắt ấn, đánh nhẹ lên đan điền của mình một cái, một cỗ khí tức cực độ khủng bố giải phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, khí, tức nửa bước chân linh khí toàn thân của nàng, đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân linh khí chân chính. Chân linh khí, nàng, không ngờ nàng vẫn luôn phong ấn tu vi. Triệu Phong hoảng sợ thất sắc, uy áp chân linh cường đại khiến hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyen.com, chương 279, hứa hẹn, sau khi Liễu Cầm Hâm lấy ra át chủ bài chân chính của mình, sự tự tin tràn ngập của Triệu Phong nhất thời tan tành thành mây khói, giống như từ thiên đường ngã nhào xuống địa ngục vậy. Chân linh cảnh, tu vi chân chính của nàng, không ngờ lại là chân linh cảnh, cộng thêm lực lượng huyết mạch, thực lực còn cao hơn cả Liễu Viên một bậc. Sắc mặt Triệu Phong ngưng trọng, tâm thần trầm xuống, ý niệm không ngừng luân chuyển. Thời điểm lần đầu tiên hắn gặp Liễu Cầm Hâm, thần linh nhãn của Triệu Phong thoáng đảo qua, đã bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản lại. Căn bản không thể nào nhìn xuyên thấu được tấm lụa che mặt kia, còn khiến cho Liễu Cầm Hâm sinh ra cảm ứng nữa. Hơn nữa tại thời điểm đó, linh thức của Liễu Cầm Hâm không ngờ đã không kém gì một cường giả chân linh cảnh bình thường rồi. Lúc ấy, Triệu Phong chỉ nghĩ là do huyết mạch Liễu Cầm Hâm đặc thù, tu vi lại tiếp cận chân linh cảnh, nên không có gì quá ngoài ý muốn. Hơn nữa một khi chân chính mở ra thần linh nhãn, tiến hành tra xét cẩn thận, Liễu Cầm Hâm khẳng định sẽ phát hiện ra. Hiện tại, khi biết được tu vi chân chính của Liễu Cầm Hâm, hết thảy liền giải thích được mọi chuyện. Phong, nếu bây giờ luận bàn, người căn bản không có phần thắng. Liễu Cầm Hâm thản nhiên cười. Lúc trước, Triệu Phong dốc hết khả năng của mình, trải qua trăm mưu ngàn tính, cuối cùng mới có thể dưới sự truy kích của Liễu Viên mà thành công đào tẩu. Tu vi chỉ thất trọng thiên thoát phàm cảnh mà có thể làm được đến mức độ như thế nào đã là phi thường xuất sắc rồi. Nhưng nếu bắt Triệu Phong phải chính diện đánh lui hoặc là chiến thắng Liễu Viên, phần thắng cực kỳ nhỏ bé. Giờ phút này, dựa theo đánh cuộc ban đầu, Triệu Phong nhất thiết phải chính diện đối kháng với Liễu Cầm Hâm một trận, không thể tìm cách chạy trốn. Liễu Cầm Hâm chính là đệ tử của nữ nhân nhận được truyền thừa mệnh đạo, trên người bao phủ đủ các loại sắc thái thần bí, cộng thêm huyết mạch truyền thừa, càng khó đối phó hơn Liễu Viên một bậc. Thần linh nhãn của Triệu Phong rất nhanh tính toán phần thắng. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, chính diện đối kháng, phần thắng của chính mình không tới ba thành. Đương nhiên, người có thể vi phạm đánh cuộc, Cầm Hâm quyết không miễn cưỡng. Liễu Cầm Hâm lẳng lặng nhìn Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong lựa chọn vi phạm đánh cuộc, trực tiếp bỏ chạy, như vậy thực sự khiến cho nàng rất thất vọng. Một người như vậy, cho dù có nổi trội xuất sắc đến thế nào, cũng không có tư cách làm phu quân của nàng. Triệu Phong đứng lặng người tại chỗ, một đầu tóc xanh biếc hỗn loạn một chút lam nhạt không gió tự bay, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ta sẽ không nhận thua. Triệu Phong chậm rãi xoay người lại, trực diện nhìn chằm chằm về phía Liễu Cầm Hâm. Lúc này, hai người gần nhau trong gang tấc, Triệu Phong có thể ngửi được mùi thơm cơ thể thanh u trên người của gia nhân. Chỉ một thoáng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thần linh nhãn của Triệu Phong đã mở ra. Hắn sở dĩ còn có được gần ba thành phần thắng, chính là bởi vì thần linh nhãn đang trong quá trình biến dị. Bên trong đồng tử màu xanh thâm thúy như biển kia, cái vực sâu màu xanh ở trung tâm không ngừng xoay chuyển mãnh liệt, thỉnh thoảng lại lóe lên một luồng khí tức lam nhạt. Cảnh giới tinh thần của Triệu Phong so với một vài cường giả chân linh cảnh bình thường cũng không hề thua kém bao nhiêu. Đặc biệt thời điểm khi luồng khí tức lam nhạt kia xuất hiện, cơ bản có thể sánh vai với cường giả chân nhân cấp bình thường. Liễu Cẩm Hâm cũng không có lập tức ra tay, một đôi trong mắt trong suốt như thu thủy đối kháng giằng co với thần linh nhãn của Triệu Phong. Mặc dù chỉ gần trong gang tấc, nhưng mà sự phóng thích lực lượng tinh thần vẫn như cũ hoàn toàn siêu việt lực lượng vật chất. Xoạt. Bên trong đồng tử màu xanh xoay chuyển không ngừng của Triệu Phong hiện lên một tia khí tức lam nhạt, khiến cho tâm thần rung động. Khoảnh khắc đó, lực lượng thần linh nhãn của hắn chợt bùng phát dữ dội. Một đám lực lượng tinh thần mịt mờ chấn động, không ngừng lan tỏa ra. Thần linh nhãn của Triệu Phong phảng phất như ẩn chứa tính mạng và lực hấp xả mãnh liệt. Trái tim Liễu Cầm Hâm thoáng đập nhanh lên, tâm thần gần như có chút không thể chống đỡ nổi. Thời khắc mấu chốt, nàng nhanh chóng bảo vệ linh thai, củng cố ý chí, đồng thời lực lượng huyết mạch trong cơ thể cũng mạnh mẽ khai mở ra. Xung quanh thân thể mảnh mai xinh đẹp của nàng, lập tức phiếm động nên một tầng quang huy ngân sắc trong suốt, không u thần bí, giống hệt một mỹ nhân tắm dưới ánh trăng vậy. Tu vi chân linh cảnh cộng với lực lượng huyết mạch thần bí, khiến cho Triệu Phong cảm thấy áp lực cực lớn trước giờ chưa từng có. Mãi đến khi trên trán hắn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn thất bại. Vô dụng thôi, bức tường chênh lệch tu vi giữa hai bên, căn bản không thể vượt qua được. Liễu Cầm Hâm sâu kín thở dài. Triệu Phong lắc đầu cười khổ, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên trở nên ôn nhu nồng nhiệt. Cầm Hâm, nàng biết không, ngay từ lần đầu nhìn thấy dung nhan của nàng, hình bóng của nàng đã xâm chiếm hoàn toàn trái tim ta. Vực sâu bên trong thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên xoay chuyển nhàn nhạt, trở nên ôn nhu dị thường. Thanh âm của hắn chân thành thâm tình, ngước nhìn gia nhân trước mặt mình. Vậy vì sao chàng lại? Liễu Cầm Hâm thoáng dùng mình một cái, không nghĩ tới vào lúc này Triệu Phong đột nhiên thổ lộ với mình như vậy. Thần linh nhãn của Triệu Phong dùng phương thức kỳ dị mà vận chuyển, một loại lực lượng huyền diệu mê hoặc tâm linh, thông qua khe hở tình cảm của Liễu Cầm Hâm, nhân cơ hội mà chui vào. Liễu Cầm Hâm vẫn không phát hiện ra, đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, dâng lên một tầng hơi nước nhàn nhạt. Cầm Hâm, ta đã biết sai rồi, ta quyết định sẽ lấy nàng làm vợ. Ánh mắt tràn ngập thâm tình và với lời nói có thể hòa tan cả tâm linh của Triệu Phong, từng chút một thẩm thấu vào trong cảm quan của nàng. Dần dần, Triệu Phong từng chút một tiếp cận Liễu Cầm Hâm, đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên trên bả vai của gia nhân. Phong, chàng có biết hay không, ngay tại một khắc khi biết chàng đào hôn, trái tim ta thoáng như sụp đổ, một cảm giác mất mát thất vọng trước giờ chưa từng có tràn ngập toàn thân. Khi đó, ta chỉ muốn tìm được chàng, đòi lại một câu công đạo. Trong cặp mắt của Liễu Cầm Hâm bao phủ hơi nước mông lung, ngập tràn lệ quang vui sướng, nàng đã hoàn toàn lâm vào tinh thần huyễn thuật của Triệu Phong, ấm áp khoái hoạt, ngã vào trong lòng của Triệu Phong, dễ dàng như vậy sao? Triệu Phong sợ đến ngây người, tình huống so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều. Vừa rồi, hắn đã dốc hết toàn lực, đem thần linh nhãn thúc dục lên đến cực hạn, cũng không thể nào xâm nhập được vào tâm thần ý thức của Liễu Cầm Hâm. Mà hiện tại, vừa mới áp dụng thủ đoạn dụ dỗ, sử dụng tinh thần huyễn thuật công kích, tâm linh sơ hở của nàng, không ngờ ngay lập tức đã thành công rồi. Lúc này, Liễu Cầm Hâm đã bị Triệu Phong thành công phá vỡ sơ hở tâm linh, nỗi lòng của nàng đã bị Triệu Phong ảnh hưởng, thao khống. Hóa ra, tâm linh sơ hở của nàng chính là ở trên người ta, cho nên ta mới có thể đạt tới thành công không thể tưởng tượng như vậy. Vẻ mặt Triệu Phong phức tạp, trong lòng vô cùng cảm khái. Hiện tại, ở giữa thâm sơn cùng cốc, hai tay ôm lấy gia nhân trước mặt. Mùi hương thanh u từ thân thể gia nhân truyền đến, cùng với thân thể mềm mại như Nguyễn Ngọc kia, gần như khiến cho tâm thần của hắn lâm vào mơ hồ. Nàng thua rồi. Tinh thần huyễn thuật của Triệu Phong tới đây liền dừng lại, một tay đặt lên trên cái cổ tao nhã như tuyết trắng của Liễu Cầm Hâm. Liễu Cầm Hâm giống như từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ôm chặt lấy đối phương, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng như táo chín. Bàn tay của Triệu Phong tuy rằng đang đặt lên trên cổ của nàng, nhưng cũng không có vận lực, dường như cũng hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Người, thế nhưng... Liễu Cầm Hâm nhục nhã không chịu nổi. Tuy rằng nàng vẫn còn lưu lại một đòn sát thủ, nhưng mà gã thiếu niên này, ngay từ khi tỷ võ chiêu phu bắt đầu, đã từng chút một đi vào trong nội tâm của chính mình. sau khi hắn đào hôn, đã thành công lưu lại một sơ hở tâm linh trong lòng mình. Triệu Phong chậm rãi buông tay xuống, da thịt của Liễu Cầm Hâm trắng hồng mịn màng, lúc này lại nổi lên một mảnh hồng nhuận động lòng người, cùng với khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, gần như bị nhuộm thành một thể. Ta thua rồi. Liễu Cầm Hâm ổn định lại tâm tình, khóe miệng nhếch lên một tia chua xót, đôi mắt thanh u của nàng cuối cùng liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó thân thể khẽ nhún, từ từ bay lên không trung. Mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, một khi đã đánh cuộc thua, Liễu Cầm Hâm cũng sẽ không dùng bất cứ lý do gì để phản bác. Triệu Phong nhìn chăm chú theo bóng hình xinh đẹp đang dần rời đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy như vừa đánh mất cái gì đó. Dùng loại thủ đoạn như thế này để giành thắng lợi cũng không phải là ước nguyện ban đầu của hắn, nhưng mà dưới lý trí tuyệt đối lãnh tĩnh của thần linh nhãn quyết định, đây chính là con đường tốt nhất. Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Cuối cùng sẽ có một ngày, chờ đến khi ta không còn chút vướng bận nào nữa, ta sẽ trở về lấy nàng làm vợ. Liễu Cầm Hâm đang chuẩn bị bay đi, thân thể chợt cứng đờ một chút, cũng không quay đầu lại. Ta không cần ngươi thương hại. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đến lúc đó, nàng vẫn chưa lập gia đình. Triệu Phong lưu lại một câu, liền cưỡi thanh phong yến, phá không mà đi. Thắng bại của trận đánh cuộc này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy rằng Triệu Phong đã thành công đào hôn, nhưng vẫn lưu lại một lời hứa hẹn như vậy. Đối với một kẻ luôn chất phác đạm mạc với tình cảm như hắn mà nói, có thể nói ra những lời như vậy, trên cơ bản chính là kỳ tích rồi. Sư tôn ơi sư tôn, hắn rốt cuộc là chân mệnh thiên tử của ta, hay là khắc tinh của đời ta vậy? Ánh mắt Liễu Cầm Hâm sâu kín lóe lên. Trải qua thời gian dài tiếp xúc, nàng cũng biết Triệu Phong căn bản là một kẻ ngu ngốc trong tình cảm thấp đến cực điểm. Cho nên, lời hứa hẹn cuối cùng hắn lưu lại, mặc dù là không chút đảm bảo, nhưng vẫn khiến cho nàng có chút cảm động. Cho dù là dưới tình huống đánh cuộc thắng lợi, Triệu Phong vẫn lưu lại một lời hứa hẹn như vậy. Nếu hắn vô tình hơn một chút, hoặc là càng vô sỉ hơn một chút, Liễu Cầm Hâm dựa theo đánh cuộc thất bại, cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi mà thôi. Mà vận mệnh trong cõi u minh, thật khó mà đoán trước được, cuối cùng gió sẽ thổi về hướng nào. Người mà hắn cần tìm, hẳn chính là Cầm Vương Phi, hy vọng lần gặp mặt sau, chúng ta không phải là địch nhân. Ánh mắt Liễu Cầm Hâm lại khôi phục sự bình tĩnh thanh u như trước. Ngay thời điểm Triệu Phong lấy ra nửa cái lược ngọc kia, Liễu Cầm Hâm liền xác định kẻ mà hắn muốn tìm chính xác xuất thân từ nhất mạch Liễu tộc đó. Mà trong nhất mạch Liễu tộc đó, người có tên Liễu Cầm Tâm, hẳn chỉ có mình Cầm Vương Phi mà thôi. Cưỡi trên thanh phong yến, tốc độ của Triệu Phong càng ngày càng nhanh hơn, bay vút lên thiên không, nhất định phải rời khỏi Hồng Hồ quận này. Trong lòng Diệu Phong có một tia gấp gáp, mặc dù Liễu Cầm Hâm có lẽ sẽ không tiếp tục đuổi theo hắn, nhưng mà Hồng Hồ thành chủ thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hành vi đào hôn của Triệu Phong gây tổn hại rất lớn đối với uy nghiêm của Hồng Hồ Liễu tộc, đối với Hồng Hồ thành chủ mà nói, còn là nổi nhục lớn bằng trời. Mà đúng lúc này, Hồng Hồ thành chủ lại còn vừa dịp đột phá lên chân chủ cấp nữa. Mèo mèo. Tiểu Tặc Miêu lại nhảy lên vai Triệu Phong, hai đồng tiền cổ tung bay lên không trung, phát ra thanh âm leng keng giòn vang. Triệu Phong đột nhiên thoáng có chút suy nghĩ. Trong câu chuyện xưa mà Liễu Cầm Hâm đã kể, thì vị trí giả nhận ba nàng nữ đệ tử, đại đệ tử lựa chọn mệnh đạo, nhị đệ tử lựa chọn mị đạo. Liễu Cầm Hâm hẳn chính là đệ tử của vị nữ đệ tử lựa chọn mệnh đạo kia. Tiểu Tặc Miêu huy chảo, khoa tay múa chân một trận, tựa hồ như giải thích cái gì đó. Triệu Phong đại khái có thể hiểu được những gì nó nói, càng nghe trong lòng lại càng hiểu rõ hơn. Vị đại đệ tử lựa chọn mệnh đạo kia bảo Liễu Cầm Hâm đổi tên thành Liễu Cầm Tâm, tranh đoạt khí vận. Kết quả dường như đã thành công. Triệu Phong đã tìm đến, dưới sự tác động vô hình khiến cho Hồng Hồ thành chủ đột phá được chân chủ cấp. Mà sau đó, Triệu Phong thành công đào hôn, cuối cùng lương tâm trỗi dậy, hứa hẹn sẽ cưới Liễu Cầm Hâm làm vợ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý chờ đợi hắn. Mèo mèo. Tiểu thần côn không ngừng quang hướng hai cái mệnh quái đồng tiền, sau đó liền gật gật đầu, thậm chí còn có một tia kính nể trong mắt nữa. Nếu ta đoán không lầm, người đệ tử lựa chọn mị đạo kia, quá nửa chính là Cầm Vương Phi. Rất nhiều nghi hoặc trong lòng của Triệu Phong, nhất nhất đều được cởi bỏ. Hiện tại, bí ẩn duy nhất còn lại chính là, giữa Cầm Vương Phi và Đại trưởng lão, rốt cuộc là có mối quan hệ sâu xa gì. Một khoảng thời gian sau đó, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, xác định lộ tuyến, cấp tốc rời ra khỏi Hồng Hồ quận. Bởi vì thường xuyên sử dụng thần linh nhãn, cảm giác mệt mỏi từ trong mắt trái của Triệu Phong cũng càng trở nên mãnh liệt hơn. Trên mái tóc xanh thẳm của hắn, số sợi tóc màu lam nhạt cũng càng xuất hiện nhiều hơn. Khí tức lam nhạt bên trong thần linh nhãn của Triệu Phong, tần suất xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều lên. Hết thảy những dị biến này khiến cho cảm giác mỏi mệt trong mắt trái của Triệu Phong cũng càng lúc càng nặng nề hơn. Sắp sửa chống đỡ không được nữa rồi.